cực phẩm cuồng thiếu, chương 448, chờ mình. 5. Góc truyện audio.com. Có câu nói, vị trí càng cao, trách nhiệm cũng tương ứng càng lớn, Viêm không chỉ là Hoa Hạ tu luyện cơ sĩ, vẫn là Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh, là toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất quyền lực người một trong. Thân phận này, để hắn không thể như Trừ Huyền Cơ như vậy hào hiệp bất kham, cũng không thể như bình thường tu luyện giả như vậy đem hết thảy tinh lực thả đang tu luyện bên trên, mà là muốn cân nhắc quốc thái dân an. Lúc này, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm có thể nghiên cứu chế tạo ra hoàn toàn tiêu trừ destroy bệnh độc thuốc, hắn cái kia viên chẳng biết lúc nào treo lơ lửng tâm, lặng yên rơi xuống. Tiểu Phàm, ta trước cùng sư phụ ngươi cũng đã nói, tuy rằng ngươi giết chết người đều là tội ác người, nhưng vô luận nói như thế nào, ngươi chung quy vẫn là vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Yên tâm lại sau khi, Viêm hơi làm trầm ngâm, mở miệng lần nữa, vừa nói, vừa lén lút quan sát Trừ Huyền Cơ phản ứng, thấy Trừ Huyền Cơ không có ngăn cản, lại nói tiếp, nguyên bản dựa theo Viêm Hoàng tổ chức quy tắc, ngươi mặc dù không phải tử hình, cũng sẽ bị phế trừ một thân tu vi, vĩnh viễn giam giữ ở Viêm Hoàng tổ chức trong địa lao. Nhưng nếu ngươi đã từng nghiên cứu chế tạo ra destroy bệnh độc thuốc trợ giúp nhân loại chống đỡ cái kia cơn hạo kiếp, bây giờ có thể nghiên cứu chế tạo hoàn toàn tiêu trừ destroy bệnh độc thuốc, vậy cũng lấy đặc thù đối xử. Dứt tiếng, Viêm phát hiện không riêng là Trừ Huyền Cơ, liền ngay cả Diệp Phàm cũng là mặt không biến sắc. Ta có thể bảo đảm ngươi không sẽ vì trước hành động, gặp bất kỳ trừng phạt, tiền đề là, ngươi nhất định phải ở destroy bệnh độc lần thứ hai bạo phát trước nghiên cứu chế tạo ra có thể tiêu trừ destroy bệnh độc thuốc. Viêm tiếp tục nói, Viêm đại sư, ngài này xem như là đàm phán, vẫn là cái gì? Diệp Phàm hỏi, hừm, ngươi có thể xem là đàm phán. Viêm gật gật đầu, nhưng trong lòng hiện ra mấy phần bất an. Bất an, đến từ chính Trừ Huyền Cơ trước ở tòa này tượng trưng quyền lực cùng thân phận trong đại viện đối với lời nhắc nhở của hắn. Bất an, càng bởi vì lúc này Diệp Phàm biểu hiện thực sự quá bình tĩnh đến hắn không có nắm giữ bất kỳ quyền chủ động. Nếu là đàm phán, vậy ngài cho điều kiện còn thiếu rất nhiều. Đối mặt Long Bảng cùng Thần Bảng song bảng đệ nhất mà lại đảm nhiệm Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh Viêm, Diệp Phàm không chỉ đúng mức. Thậm chí không một chút nào cho Viêm mặt mũi. Tiểu Phàm, này, đã là ta ở quyền hạn trong phạm vi làm được to lớn nhất nhượng bộ. Viêm nghe vậy, vẻ mặt đau khổ, phẫn nổi lên đáng thương, không hề chú ý cường giả tuyệt thế hình tượng, đồng thời cũng đem Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh quyền uy ném cho chó ăn, dù sao. Chuyện của ngươi huyên náo động tĩnh quá to lớn, không những ở Hoa Hạ cảnh nội nhốn nháo, liền ngay cả cái khác năm đại liên minh cũng là độ cao quan tâm. Ta cần chịu đựng áp lực cực lớn cùng nhiều mặt nghi vấn, mới có thể tuyên bố ngươi vô tội. Đã như vậy, cái kia Tiểu Phàm cũng không cho ngài làm khó dễ, ngài vẫn là dựa theo quy định chấp hành đi. Diệp Phàm lùi một bước để tiến hai bước trực tiếp tướng Viêm một quân. Ây, hay là không nghĩ tới Diệp Phàm biết nói như vậy. Viêm đầu tiên là ngẩn ra, về sau nỗ miệng, nhưng không có gì để nói, cuối cùng chỉ có thể nhìn. Hướng về Trừ Huyền Cơ, cầu viện nói, Huyền Cơ, lão Viêm A, ngươi xem tuy rằng 5 năm trước ngươi nợ ta một món nợ ân tình cùng hứa hẹn, nhưng ta trước cân nhắc đến ngươi biết thật khó khăn, vì lẽ đó không có mở miệng cầu ngươi hỗ trợ, đã hết lòng hết. Trừ Huyền Cơ hiển nhiên biết Viêm muốn nói cái gì, trực tiếp xua tay đánh gãy, mà hiện tại đây, là ngươi cùng Tiểu Phàm đang đàm phán, ta không tốt xen mồm a, dù sao, ngươi là ta bạn tri kỷ, mà Tiểu Phàm ni lại là ta đệ tử cuối. Huyền Cơ, ngươi, Viêm cuống lên, ta hát ta, cái kia lão Viêm, các ngươi tiếp theo đàm luận ta đến dưới lầu trong sân đi dạo. Ừm, rất lâu không đến rồi, ta phát hiện cảnh sắc nơi này vô cùng tốt. Trừ Huyền Cơ lần thứ hai đem Viêm vây lại bên mép, về sau dừng bước trực tiếp lắc mình lướt ra khỏi phòng khách. Xem ra các ngươi thầy trò hai người đã sớm tính toán kỹ, vì lẽ đó ngươi mới dám như vậy không kiêng kỵ mà điên cuồng giết mẩu. Chuyện đến nước này, Viêm dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, hắn và toàn bộ Viêm Hoàng tổ chức từ vừa mới bắt đầu liền bị Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người mưu hại tiến vào. Viêm đại sư, ngài sai rồi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói, ta căn bản chưa hề nghĩ tới tính toán ngài, chỉ là có chút người ỷ vào ngồi ở vị trí cao, lợi dụng đặc quyền hết lần này đến lần khác ép ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, thậm chí càng chung kết phụ thân ta hoạn lộ, nếu bọn họ cảm thấy ta dễ ức hiếp, ta đương nhiên phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn. Hả, đột nhiên nghe được Diệp Phàm lời nói này, Viêm con ngươi hơi phóng to, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị mấy phần, lý trí nói cho hắn, Diệp Phàm khẩu vị tuyệt đối sẽ không nhỏ. Tiểu Phàm, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không muốn vòng vo, ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn thế nào mới đồng ý đem tiêu trừ destroy bệnh độc phương thuốc đề khai ra? Viêm đi thẳng vào vấn đề hỏi, ba cái điều kiện, Diệp Phàm duỗi ra ba cái ngón tay, trầm giọng nói, số một như ngươi vừa nãy từng nói, nhất định phải vì ta trước hành động tẩy thoát. Cái gọi là tẩy thoát không riêng là miễn tao trừng phạt đơn giản như vậy, còn muốn cho thế nhân biết ta cũng không có vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy tắc. Cái này không thể nào. Viêm ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, như ta vừa nãy từng nói, ngươi hành động huyên náo toàn cầu đều biết mà Viêm Hoàng tổ chức quy tắc cũng bãi ở nơi đó, ta làm sao hướng về thế nhân giải thích ngươi không có vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy tắc. Biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều, ta nghĩ lấy thân phận của ngài, địa vị, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Diệp Phàm không lùi một phân, này một cái trước tiên thả xuống, ngươi nói một chút cái khác hai cái điều kiện ta nghe một chút. Viêm cao mày nhìn Diệp Phàm, nhưng phát hiện Diệp Phàm đối với hắn không sợ chút nào, mà là lấy nhìn thẳng mục chỉ nhìn hắn, như là ở bình đẳng đàm phán. Bạch gia trong bóng tối câu kết Thanh Hồng tổ chức đối phó ta cùng cha ta cũng không phải một lần hai lần, mà ngài nơi này nói vậy cũng bắt được một chút chứng cứ. Diệp Phàm tiếp tục nói, điều kiện thứ hai chính là ngài lợi dụng đã nắm giữ chứng cứ, lợi dụng quy tắc cho Bạch gia một đòn chí mạng. Trong tay ta không có bất kỳ Bạch gia câu kết Thanh Hồng chứng cứ. Viêm nhìn chằm chằm Diệp Phàm con mắt nghiêm mặt nói, nếu là trong tay ngươi có chứng cứ, này một cái chúng ta có thể thương lượng, ngươi hãy nói một chút điều thứ ba. Viêm đại sư, nếu trước hai cái ngài đều không làm được vậy ta cũng không có cần thiết nói điều thứ ba, căn bản không có ý nghĩa, không phải sao? Diệp Phàm không khách khí chút nào nói, trong lời nói vững vàng nắm giữ quyền chủ động không nói, chả mang theo vài phần hung hăng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cùng sư phụ ngươi như thế, đều là thuật vũ song tu, đúng không? Nhận ra được Diệp Phàm hung hăng, Viêm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút căm tức, ngữ khí bắt đầu trở nên không quen. Ngài là muốn nói cho ta, nếu ta là thuật sĩ, cái kia thì nên biết cõi đời này có một ít đặc thù pháp thuật có thể được người khác ký ức, đúng không? Diệp Phàm nở nụ cười, trong nụ cười đầy dẫy xem thường. Diệp Phàm, ta mở rộng, cùng ngươi đàm luận, một mặt là bởi vì ngươi năm đó cứu thế công lao, mặt khác cũng là xem ở sư phụ ngươi trên mặt. Viêm hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng gián tiếp trả lời, trong giọng nói mơ hồ toát ra uy hiếp tâm ý, thế nhưng khẩu vị của ngươi quá to lớn, lớn đến ta không cách nào thỏa mãn, cũng căn bản là không có cách làm được mức độ. Vì lẽ đó ngài đang suy nghĩ có phải là muốn dùng phương thức cực đoan được trí nhớ của ta, do đó được cái kia phân phương thuốc. Diệp Phàm vẫn còn đang cười, ta không muốn làm như vậy, nhưng ta cũng không cách nào làm được ngươi để những kia điều kiện. Đang khi nói chuyện, một luồng khí thế đáng sợ từ Viêm trên người hiện lên, triệt để khóa chặt Diệp Phàm, ngữ khí cũng là lặng yên truyền lạnh, nếu như ngươi cố ý muốn buộc ta, vậy ta không ngại làm như vậy. Dù sao, hoa, hạ an ổn cùng nhân loại sống còn cao hơn tất cả. Đối mặt Viêm đột nhiên bùng nổ ra khí thế, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trên người như là đè lên một ngọn núi lớn, không chỉ không thể động đậy, liền ngay cả hô hấp cũng không trôi chảy. Một luồng chưa bao giờ trải nghiệm qua sợ hãi, tràn ngập ở Diệp Phàm trong lòng, để tâm thần của hắn run rẩy không ngừng, liền ngay cả thân thể cũng đánh tới run cầm cập. Cảm giác kia, lại như là trong rừng núi hầu tử nhìn thấy vô của các ngọn núi lão hổ, sản sinh bản năng sợ hãi, chỉ có thần phục. Thần phục sao? Không có, đối mặt Viêm khí thế áp bức, Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, hết sức kiên định chính mình ý chí võ đạo cùng niềm tin, ổn định tâm thần của chính mình, đồng thời quật cường muốn trực lên cúi xuống sống lưng, nỗ lực nắm chặt hai tay của chính mình. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian trôi qua, nửa phút sau, hạt đậu đại mồ hôi lạnh từ Diệp Phàm cái trán lướt xuống, y phục trên người hắn gần như bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, nhưng vẫn như cũ không cách nào trực lên cúi xuống sống lưng. Này nửa phút đối với hắn mà nói, khác nào mấy cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc, để hắn ý chí võ đạo tiếp nhận rồi chưa bao giờ có tôi luyện. Hả, mắt thấy Diệp Phàm có thể ở khí thế của chính mình chèn ép xuống chịu đựng nửa phút, Viêm trực mặt mày trong lúc đó toát ra mấy phần kinh ngạc. Tuy rằng hắn không có sử dụng mạnh nhất khí thế đi áp bức Diệp Phàm, nhưng dưới cái nhìn của hắn, lấy vào giờ phút này khí thế cương khí cảnh bên dưới, không có ai có thể chống đối. Nhưng mà không giống nhau, không chờ Viêm mặt mày trong lúc đó kinh ngạc thối lui, Diệp Phàm ý chí võ đạo như là được thăng hoa trở. Nên trước nay chưa từng có kiên định, dưới ánh đèn, hắn chậm rãi nắm chặt rồi nắm đấm, giơ cao sống lưng, thân thể cũng đình chỉ run cầm cập. Trong con ngươi hiện ra tình cảnh này, Viêm mặt mày trong lúc đó kinh ngạc trực tiếp đã biến thành khiếp sợ, tiểu tử này ý chí lực làm sao biết mạnh như thế. Nếu như ngươi chỉ là muốn gõ ta một thoáng, để ta lùi bước, vậy ta cảm tạ ngươi vừa nãy làm tất cả. Phảng phất vì cho Viêm vạch trần đáp án tự, ở Viêm một mặt khiếp sợ nhìn kỹ, Diệp Phàm mở miệng, ngữ khí trầm thấp, nếu như ngươi thật sự muốn dùng thủ đoạn đặc thù được trí nhớ của ta, do đó được cái kia phân phương thuốc, vậy ngươi không ngại thử một chút xem, ta bảo đảm, ngươi sẽ hối hận. Ngươi là muốn nói cho ta, nếu như ta làm như vậy, sư phụ ngươi sẽ cùng ta liều mạng. Vẫn là ngươi có thể bảo. đảm ở ta động thủ trước, cá chết lưới rách, tự hủy tâm thần. Diệp Phàm để Viêm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong lòng tuy rằng âm thầm thưởng thức Diệp Phàm phần này ngông nghênh, nhưng trên mặt vẫn như cũ hết sức nghiêm túc, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ. Đều không phải, Diệp Phàm lắc đầu, đó là cái gì? Viêm không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nếu như ngươi như vậy làm, ta bảo đảm thần bảng, long bảng đệ nhất biết thay đổi người. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, thanh như hồng trung va hưởng, cả kinh Viêm ngây người như phỗng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,